Tiên ma đồng tu, chương 1691, cãi nhau là môn nghệ thuật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Ảnh muốn đi Minh Hải biên giới tìm mỹ nhân ngư. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Về mỹ nhân ngư tại Minh Hải bên ngoài Thiên Hòa đảo tin tức. Lúc trước vẫn là mình ở đi thiên giới trước. Để Vân Khất U báo cho biết Thanh Ảnh. Về phần Thanh Ảnh có thể ở mênh mông đại hắc xâm lâm trong gặp được Khinh Lệ Ti cái này quà vặt hàng. Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút kỳ quái. Thậm chí Thanh Ảnh cô nương vậy mà đem Khinh Lệ Ti cho ngoặt chạy. Đây càng để Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này cái kia Thanh Ảnh cô nương không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi Thiên Hòa đảo đường. Đơn giản liền như vậy hai cái. Cái này con đường thứ nhất chính là lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đám người đi qua. Theo trường Bạch Sơn nhập hắc xâm lâm, trải qua cực bắc băng nguyên đến Bắc Hải Chi Tân. Con đường này so sánh hung hiểm. Muốn kéo dài qua hắc xâm lâm cùng cực bắc băng nguyên. Khí hậu, dị tộc cùng yêu thú đều là hung hiểm. Cái này thứ hai con đường liền so sánh đơn giản. Nếu như mục đích đúng là Minh Hải, có thể không thông qua hắc xâm lâm cùng cực bắc băng nguyên. Theo trường Bạch Sơn hướng đông, trải qua Bột Hải Vịnh vùng phía nam nhập hải. Tiếp theo dọc theo đường chân trời một mực hướng bắc phi hành. Vượt qua Bột Hải Vịnh, biển đen, xuyên qua hẹp hỏi Bạch Lệnh eo biển, tiến vào Bắc Hải, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dọc theo mùa hạ hải lưu gió mùa, căn bản cũng không cần tận lực nhận thức chuẩn phương hướng. Có thể bị gió mùa đưa đến Minh Hải đi, Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu còn tưởng rằng Thanh Ảnh cô nương một cái tiểu cô nương mọi nhà, sẽ đi đường biển. Tránh đi hắc xâm lâm cùng cực bắc băng nguyên. Không nghĩ tới nha đầu kia lá gan lớn như vậy. Nghe nói hiện tại Bắc Cương dị tộc dục dịch. Yêu tộc trong một ít man hoang yêu vương cũng thường xuyên xuất hiện. Thanh Ảnh đơn thương độc mã xâm nhập đi vào. Diệp, Tiểu Xuyên cảm thấy cái này có lẽ không phải ngẫu nhiên. Không chuẩn chính là hướng về phía Khinh Lệ Ti mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng tại sao phải mang đi Khinh Lệ Ti đâu? Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm. Trong trầm tư tự nói một câu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Còn có thể vì cái gì? Các ngươi những thứ này người trong chính đạo. Cái nào không đúng Khinh Lệ Ti có ý tưởng. Lần trước nếu như không phải ta kịp thời phát hiện. Khinh Lệ Ti đã bị các ngươi chính đạo đệ tử ám sát tại Thánh Điện. Ta xem lúc này đây cái kia bỗng nhiên xuất hiện Lục Thanh Ảnh. Đánh chính là cũng là cái này bàn tính. Cái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sao tìm mỹ nhân ngư? Đều là nói dối. Không chuẩn hiện tại Khinh Lệ Ti đã bị nàng độc thủ. Diệp Tiểu Xuyên phun nàng vẻ mặt nước miếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nữ nhân thật sự là càng muốn sống đi trở về. Thanh Ảnh cô nương tại Bắc Cương Kỳ Lân Sơn cùng Khinh Lệ Ti sớm chiều ở chung được nhiều ngày như vậy. Coi nàng thủ đoạn, muốn giết chết Khinh Lệ Ti. Khinh Lệ Ti bên người cho dù có băng kỳ lân loại này mãnh thú. Cũng không có khả năng hộ nàng chu toàn. Hà tất như thế phiền toái đem Khinh Lệ Ti mang đi đâu? Hắn nói, Vô Lệ tiên tử, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều. Không chuẩn Thanh Ảnh cô nương chính là xem các ngươi ma giáo không vừa mắt. Lúc này mới mang đi Khinh Lệ Ti đây này. Theo ta được biết, màn Bắc 36 dị tộc từ lúc hơn 2 năm trước. Mà bắt đầu tập kết, làm cho, này một hồi hạo kiếp làm chuẩn bị. Tùy thời cũng có thể xua binh Nam Hạ, gấp rút tiếp viện trung thổ. Kết quả Khinh Lệ Ti đã đến Man Bắc về sau. Xuôi Nam sự tình liền gác lại. Toàn bộ Man Bắc phảng phất đã trở thành ma giáo các ngươi hậu hoa viên. Man Bắc là nhân gian Man Bắc. không phải là các ngươi ma giáo man bắc. Nếu như là ta, ta cũng sẽ mang đi khinh lệ ti. Nàng hôm nay tại ma giáo các ngươi chính là một chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cung cấp ăn cung cấp uống khôi lỗi đại heo mập. Hoàn Nhan vô lễ giận dữ. Tuy nhiên nàng rất rõ ràng thánh giáo cao tầng phái khinh lệ ti cùng nhiều cao thủ như vậy tiến về trước Bắc Cương. Chính là vì khống chế man bắc lực lượng. Nàng đối với cái này cũng có hơi từ. Nhưng ai bảo khinh lệ ti là xuất từ thánh giáo đâu. Man bắc cường đại như vậy lực lượng. Chỉ có khinh lệ ti có thể khống chế. Tự nhiên muốn chảo. Trong tay, man bị dị tộc cùng yêu tộc cũng không phải rất thông minh. Do nhân loại thông minh thống ngự là không còn gì tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nhìn hiện tại man bắc dị tộc cùng yêu tộc tại thánh giáo thống lĩnh hạ không có muốn xuôi nam nhập quan ý tứ. Nếu như nhân gian chiến sự thực đã đến nguy cơ thời điểm. Hoàn Nhan vô lễ cho rằng thánh giáo những cái kia đại lão nhất định sẽ để khinh lệ ti mang binh nhập quan. Hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên một đốn châm chọc khiêu khích. Điều này làm cho Hoàn Nhan vô lễ trên mặt có chút nhịn không được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, hai người mà bắt đầu cãi lộn, đều đại biểu cho bất đồng trận doanh cùng lợi ích. Mấu chốt là hai người từ nhỏ nhận lấy tư tưởng giáo dục không giống với. Dẫn đến tín ngưỡng của bọn họ cũng không cùng một dạng. Vấn đề gì cùng khác nhau cũng có thể gác lại. Duy chỉ có thư này ngưỡng vấn đề một khi khởi xướng xung đột. Chính là đại phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu hai người đều tại lẫn nhau châm chọc đối phương. Về sau lẫn nhau châm chọc cùng nói móc, thăng cấp đến tín ngưỡng cao tầng thứ phương diện. Tiểu tử nói cẩn thận, ngươi mới vừa nói U Minh Thánh Mẫu cùng khai mở thiên ma thần là dã hồ thiền. Mày lì nói thêm câu nữa, nói 10 câu đều được, nghe một chút danh tử, lại là U Minh, lại là ma thần, nghe xong chính là giết chóc thành tánh tuyệt thế đại ma đầu. Cùng ta trung thổ nhân loại chỗ tín ngưỡng bàn cổ đại thần. Nữ oa nương nương so với. Cái gì kia thánh mẫu ma thần không phải dã hồ thiền là cái gì? Ta cũng hoài nghi hai người này có phải là thật hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tồn tại, khai mở thiên ma thần khai thiên tích địa. U Minh thánh mẫu cho ăn chúng sinh. Ta như thế nào nghe như thế nào cảm thấy là sao chép ta trung thổ thần thoại bàn cổ khai thiên địa. Nữ oa tạo vạn vật câu chuyện. Diệp Tiểu Xuyên càng nói càng hăng say. Đem ma giáo đệ tử thành kính thờ phụng hai đại thần linh chửi bới không đáng một đồng. Đừng nhìn tiểu tử này mới không nói thô tục. Tối đa chỉ biết dùng một câu con mẹ nó đến thành giữ thể diện. Nhưng tiểu tử này nếu như châm chọc một người. Không mang theo một cái chữ thô tục cũng có thể đem đối phương tức giận thất khiếu bốc khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cãi nhau mắng chửi người là môn nghệ thuật. Điểm này thượng, trung thổ nho gia đại thánh nhân Khổng Tử chính là trong đó cao thủ. Lỗ thánh nhân mắng phủ xuống cầu. Phi Ngô đồ dã, tiểu tử công khai lên án tội trạng thế nhưng, những lời này nói đúng là. Này cháu trai không phải đồ đệ của ta. Chúng tiểu nhân cầm vũ khí giết chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có ác hơn. Ví dụ như tử viết. Người khởi xướng, không phía sau cũng. Những lời này trực tiếp chính là mắng chửi người tuyệt tử tuyệt tôn. Còn có cái gì? Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Người tàn tật chi ác. Tiểu nhân trái lại. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cùng tiên tử cãi nhau, luôn nhào nhào bất quá những cái. Kia người đàn bà chanh chua, ý định tìm một vài mắng chửi người sách đến học một ít sao có thể hữu hiệu mà lại mau lẹ ân cần thăm hỏi đối phương 18 thay nữ tính tổ. Tiên, về sau phát hiện miệng đầy thô nói lời xấu xa. Thật sự là có tổn hại hắn vị này tuổi trẻ tài cao thiếu hiệp thân phận. Vì vậy liền chuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, môn tìm mắng chửi người không mang theo chữ thô tục sách vở đến học. Khoan hãy nói, hắn ở đây phương diện này đã đó dòm con đường. Trước kia cùng Hoàn Nhan vô lệ mắng nhau. Diệp Tiểu Xuyên tổng chính là tại Hoàn Nhan vô lệ trương miệng anh đào nhỏ ra đời không bằng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay xem Hoàn Nhan vô lệ tức giận thân thể thẳng phát run bộ dáng. Liền nhìn ra tại đây một hồi nước miếng trong chiến đấu. Hắn lấy được tính áp đảo thắng lợi. Hoàn Nhan vô lệ hoàn toàn là một bức binh bại như núi đổ bộ dạng. Tại Diệp Tiểu Xuyên khua môi múa mép như lò xo phía dưới. Hoàn toàn không có chống cự chi lực. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên nên ý. Bất quá hắn quên một điểm rất trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều nói hung hãn nữ nhân là cái hổ. Nổi giận phía dưới Hoàn Nhan vô lệ. Không phải một đầu cọp cái. Mà là so 10 đầu cọp cái hợp thể còn muốn đáng sợ gấp 10 lần. Hơn nữa nữ nhân còn có một dành riêng quyền lợi. Đó chính là không nói đạo lý. Cho nên thánh nhân mới có thể viết. Duy nữ từ cùng tiểu nhân khó nuôi dưỡng cũng. Mấy tháng không thấy. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên mắng chửi người bổn sự thấy phát triển. Hoàn Nhan vô lệ thẹn quá hóa giận phía dưới. Ở đâu còn có thể cùng tiểu tử này tốn nhiều lời lẽ. Cổ tay run lên, thán biệt ly thần tiên liền tựa như một đạo thiểm điện. Hướng phía Diệp Tiểu Xuyên tịch quyền mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.